Vũ Miên Du Võng, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân niên vừa qua không lâu, Thường Hỷ đã thông báo cho tôi một tin quan trọng, đó là năm nay, chị ấy tính toán sẽ đi du học. Hy nghe tin này, tôi đang cùng Thường Hỷ ngồi ở quán nướng trong khu phố. Hai chai bia được bưng lên, nhưng tôi chưa kịp đưa lên miệng đã bị sốc mà đặt xuống. Tôi không thể tin vào tai mình, bèn xác nhận lại. Chị nói chị muốn làm gì? Thường Hỷ không có vẻ đùa giỡn, lặp lại, chị nói, năm nay chị cũng phải đi du học. Ha, làm gì, sao mà nhiều người như vậy, hết người này đến người khác, xuất ngoại như xuống lầu mua đồ ăn vậy. Tôi vẫn không tin, đã 3 tháng rồi, thời gian xin visa không phải sớm lắm sao? Chị làm sao mà đi được, là năm ngoái chị đã nhận được offer. Thường Hỷ nói, lúc đó cãi nhau với gia đình, mẹ không cho chị tiền, nên chị phải xin trường cho nghỉ 1 năm, làm việc ở Hát Thành trước. Tôi thất vọng nói, chuyện lớn như vậy, sao chị không nói cho em biết? Chị đã nói cho em biết vào năm ngoái mà, nhưng em thất tình, mỗi ngày uể oải, không phấn chấn, nên em không nhớ cũng bình thường. Tôi lướt qua ký ức, nhớ lại Thường Hỷ lúc mới tốt nghiệp, đúng là thất hồn lạc phách, chật vật không chịu nổi, mà tôi còn chẳng muốn thêm phiền phức cho chị ấy. Nghĩ một hồi, tôi cảm thấy áy náy với Thường Hỷ. Vừa định mở miệng xin lỗi thì lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác. Còn Hạ Tư Như thì sao? Tôi hỏi, nhớ đến người bạn gái của chị ấy đang ở trong nước. Chị vừa đi, không phải hai người hai nơi sao? Cái đó thì không có biện pháp. Thường Hỷ thở dài, dù sao cũng chỉ 1 năm, không phải chuyện lớn. Yêu đương thì yêu đương, bản thân phát triển cũng không thể vì chuyện này mà trì hoãn được. Cũng đúng, tôi nhớ lại khi đó bị nhiệt huyết lấn át, không khỏi thở dài. Cảm khái nói, vẫn là chị hiểu rõ, cảnh ngộ tương tự khiến tôi nghĩ đến Tống Dữ Miên. Tôi nhớ lại thời gian sôi nổi, oanh oanh liệt liệt mà học tiếng Anh nhưng cuối cùng lại vô nghĩa mà rời xa. Nhớ đến những tranh cãi với Thường Hỷ, nhớ đến những lời thề son sắt rằng mình sẽ không hối hận thời trẻ. Giờ đây nhìn lại, nói không hối hận đều là gạt người. Tôi bị sự mông cuồng tát vào mặt một cái thật vang. Lại nghĩ đến đoạn tình cảm này, nếu như có thể làm lại từ đầu, có lẽ tôi sẽ không khổ sở đến vậy. Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya, nghĩ về Tống Dữ Miên, tôi vẫn hy vọng quá khứ có thể quay lại, có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn khi đó. Ví dụ, về chuyện tốt nghiệp, chúng tôi từng có những bất đồng. Nếu lúc đó tôi có thể suy nghĩ cẩn thận hơn, có lẽ sẽ không khiến chúng tôi mệt mỏi như vậy. Thường Hỷ thấy tôi im lặng, liền biết tôi đang nghĩ gì, buông xiên tre trong tay, hỏi. Lại nghĩ về Tống Dữ Miên à? Tôi giật mình, theo bản năng phản kháng. Không có, em chẳng nghĩ gì về cậu ấy cả. Thật không? Thật, tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp. Đã chia tay lâu rồi, không chừng người ta đã có người mới, sao em phải nghĩ về cậu ấy chứ? Thường Hỷ kinh ngạc nói, em cũng biết em ấy đang yêu à? Hà, nội tâm tôi như một cơn bão tố, những mảnh vỡ của sự bình tĩnh đã bị tin tức này đập tan. Không còn thời gian để giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, tôi cúi người nắm lấy tay Thường Hỷ, gấp gáp hỏi. Cậu ấy đang yêu, khi nào, là nam hay nữ, có đẹp không? Thường Hỷ bị tôi nắm chặt tay đến mức kêu thảm thiết, nghe tôi hỏi liên tiếp, chị ấy giơ tay đầu hàng. Chị, chỉ thuận miệng nói thôi, buông chị ra đã. Tôi nhanh chóng thả tay ra, ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sao chị lại nói như vậy? Thường Hỷ xoa xoa tay, bất mãn nói, cái đó chẳng phải để chọc em sao? Đồng tình và áy náy trong tôi lập tức biến mất, vậy thì chị bị đau cũng đáng. Thường Hỷ lầm bầm, em phản ứng lớn thật đấy. Đó là vì, tôi giải thích, quan tâm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Thường Hỷ kêu lên một tiếng, trên mặt có chút không tin. Thôi, chị cũng lười quản em, nhiều chuyện những chuyện vặt vãnh của em từ 800 năm trước, chị thà làm những điều có ý nghĩa hơn. Tôi hiếu kỳ hỏi, chị muốn làm gì? Thường Hỷ ánh mắt bừng sáng. Chị muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi đi. Ôi, thật sự rất có ý nghĩa. Thường Hỷ còn vui mừng mời tôi. Thường Nhạc, nhớ đến nhé. Tôi nhanh chóng từ chối. Em không đi đâu, chị cũng thật rảnh rỗi. Không phải chuyện lớn, sao chị lại có thời gian tổ chức bữa tiệc như vậy? Không ngờ lời nói này lại như một chậu nước lạnh dội vào tinh thần của Thường Hỷ. Chị ấy kiên quyết nói. Chị nhất định phải tổ chức, trừ khi chị bị xe đụng, nếu không trong 7 tháng tới, chị sẽ không chỉ tham gia tiệc, mà còn tổ chức tiệc. Ai biết lời nói lại trở thành sự thật. Buổi chiều hôm đó, khi tôi vẫn đang bận rộn với công việc, nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo Thường Hỷ bị xe đụng. Tôi cảm thấy bối rối và mệt mỏi với mười mấy kế hoạch, nhưng cuộc gọi này như một cú sốc, như một cọng rơm đè chết con lạc đà khiến tôi không thể kìm nén được nước mắt. Nghĩ đến những kỷ niệm và tình chị em nhiều năm qua và sự ấm áp của Thường Hỷ, tôi đã vội vàng xin nghỉ và chạy ngay đến bệnh viện. Một đường chạy như điên, như thể đang quay lại mùa hè ôn thi, tôi xuyên qua đường phố, chen chúc trong hành lang bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt. Khi tôi đến khu điều trị, mở cửa ra, thấy Thường Hỷ nửa nằm trên giường, đang ăn một cây mía được ai đó đưa cho chị ấy. Thấy tôi, người này ấy vui vẻ chào hỏi. Hắc, Thường Nhạc, em đến nhanh ghê, nhanh cay rắm, em, tôi tiến lại, giật cây mía trong tay chị ấy, hỏi. Sao chị lại như vậy? Thường Hỷ chớp chớp mắt, chỉ vào mình. Chị bị xe đụng, tôi buông cây mía, đưa tay xốc chăn lên, kiểm tra một lần từ đầu đến chân. Tứ chi chị ấy vẫn nguyên vẹn, làn da mịn màng, hoàn toàn không có dấu hiệu của một vụ tai nạn xe cộ. Tôi lại quan sát bình truyền dịch, thấy chất lỏng là gluco. Quay lại nhìn cây mía trong tay Thường Hỷ, tôi hỏi. Bị thương đến đầu óc? Cái gì đầu óc? Thường Hỷ giận dữ, đây là cách em nói chuyện với người bệnh à? Tôi đành phải hạ giọng. Không phải chị nói bị xe đụng sao? Thường Hỷ gật đầu, đúng vậy, xe điện. Hả, tôi nhíu mày, xe điện, làm sao vậy? Xe điện không phải xe sao? Chị nói em nghe, chị thấy việc nghĩa nên mới xông ra, nếu không, bà lão kia đã bị đụng rồi. Chị ấy vừa nói vừa kéo áo lên, lộ ra một vết chầy trên cánh tay, diễn tả sinh động. Em không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chị chỉ vừa kịp lao ra, lấy thân mình để bảo vệ. Tôi nghe mà càng thấy kỳ quặc, liền cắt ngang. Thật sự có bà lão à? Đương nhiên, Thường Hỷ bất mãn với sự nghi ngờ của tôi. Em đến chậm quá, bà lão vừa mới cho chị cây mía này, em xem, bên cạnh còn có cờ thường. Tôi cúi xuống, quả thật thấy có, bà chị này không biết xấu hổ còn treo trên tủ đầu giường, màu đỏ tươi, thêu chữ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm sao lại có chuyện như vậy chứ? Tôi lại hỏi, vậy chị nằm viện để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Hỷ buông tay, bác sĩ bảo phải nằm viện quan sát, sợ có nội thương. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, mỉm cười. Vậy chị kêu em đến làm gì? Xử lý sự cố chứ sao? Thường Hỷ nói, chị không sao cả, nhưng người đụng chị thì vẫn đang hôn mê ở bệnh viện đấy. À, tôi lại một lần nữa bị tình huống tai nạn xe cộ làm cho choáng váng. Hắn sao lại hôn mê? Cô ấy dường như không biết lái xe, sau khi đụng phải chị thì bỏ xe lại, ngã xuống đất và không dậy nổi. 120 là do chị gọi, quá nhiều thông tin, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Chị còn chưa kịp báo án, bên kia có người nhà đến xử lý, họ muốn giải quyết riêng. Giờ chị không tiện, em giúp chị một chút nhé. Thường Hỷ nói xong, còn hóm hình ghé sát lại, cố gắng làm cho họ bồi thường nhiều tiền. Tôi nghe chị ấy nói mà nghẹn lời, vừa định phản bác thì hộ sĩ gõ cửa, thông báo. 1603, người bệnh phòng kế bên đã tỉnh, người nhà muốn nói chuyện với các bạn. Thường Hỷ hối thúc, mau đi thôi. Tôi lo lắng đến mức không chịu nổi, ngượng ngùng xoắn xuýt mãi, hỏi hộ sĩ. Người kia là ai, dễ nói chuyện không? Hộ sĩ nhìn chúng tôi một cái, nói. Cũng giống như các bạn, là một cô gái trẻ, cô ấy là em họ của bệnh nhân đến đây chăm sóc. Trời ơi, đây cũng là em họ tôi. Thường Hỷ cười, lại đẩy tôi đi. Bị đẩy đi không cách nào kháng cự, tôi chỉ còn cách cắn răng đi ra ngoài. Trong khi đi, tôi ném cho Thường Hỷ một ánh mắt sắc như dao, phòng 1605 ở bên tay trái. Khi tôi mở cửa bước ra, vừa quay đầu lại, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bên trái. Đóng cửa lại, tôi quay người và đối diện với người ấy. Đôi mắt sáng rõ, phân minh giữa sáng và tối, cùng với khí chất nữ tính quen thuộc. Mùi nước hóa vô cùng quen thuộc, là hoa anh túc và lúa mạch. Tôi tự hỏi sao giống Tống Dữ Miên như vậy. Sau đó đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, cho đến khi người đối diện gọi tôi. Thường Nhạc, mẹ nó, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Trong giấc mơ, Thường Hỷ bị xe điện đụng phải, và sau đó tôi thấy Tống Dữ Miên. Sao lại là Tống Dữ Miên? Cậu ấy không phải đang ở anh sao? Tại sao lại đến bệnh viện? Thấy tôi không phản ứng, Tống Dữ Miên tiến một bước, lại gọi tôi. Thường Nhạc, tôi như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, theo bản năng lùi lại nửa bước, ngập ngừng đáp. Tống Dữ Miên, chào, chào cái gì chứ? Tôi nhếch môi, cố gắng tìm lời nói. Cậu cũng đến khám bệnh à? Khám cái gì? Cậu ấy trông như một thần tượng đang thực tập, như minh tinh, trông còn khỏe mạnh hơn cả Thường Hy. Tống Dữ Miên nhìn tôi, không trả lời câu hỏi, ngược lại hỏi. Cậu ở đây làm gì? Ngữ điệu rất lạnh nhạt, không chút tình cảm, khiến tôi muốn mạnh mẽ hồi trả lời. Liên quan gì đến cậu, nhưng lại không thể mở miệng. Thế nhưng, cơ thể tôi vẫn thành thật đáp. Chị tôi bị xe đụng, họ bảo muốn giải quyết riêng, nên tôi tới tìm đối phương để xử lý. Tống Dữ Miên ừ một tiếng, nhưng không có dấu hiệu nào muốn giúp đỡ. Tôi đành phải nghiêng người qua bên, đi gõ cửa phòng 1605. Vừa giơ tay lên, tôi nghe thấy Tống Dữ Miên đã đi đến, trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy lại gần và nói. Chị mình đã đụng phải người khác, kết quả tự mình ngã xỉu và được đưa vào bệnh viện, giờ cũng để mình xử lý một chút. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tôi chớp mắt, cảm giác hoảng hốt trong lòng, quay đầu cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Ồ, không lẽ lại trùng hợp như vậy? Tống Dữ Miên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị mình đang ở phòng này, lời tác giả, thật sự có sự trùng hợp như vậy. Cách chương.